Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, Diệp Sát ra tay. Đé lơ so Diệp Sát tưởng tượng bên trong càng lớn mạnh một chút. Gia hỏa này rõ ràng cũng chịu qua gen cải tạo, lực lượng trên hoàn toàn không kém Thi Hoa. Đồng thời, Thi Hoa một cái khác ưu thế là lượng lớn dây leo xem như công kích. Tần suất công kích phương hướng, quyền lựa chọn tương đối nhiều, nhưng Dessler xúc tu cũng có thể phân tán. Mặc dù không đến mức có thể đem trước mắt hiện ra mặt đất Thi Hoa dây leo toàn bộ cản rơi xuống tới, nhưng hoàn toàn chính xác có thể cản xuống lớn bộ phận. Trọng yếu nhất một điểm, Đé Lơ mang theo 3 cây dược dịch đến kích phát ra từ mình thân thể. Trước mắt mới dùng rồi 2 cây mà thôi, còn có cuối cùng 1 cây vô dụng. Đồng thời, Thiên Long chiến sĩ chuẩn bị súng phun lửa cùng thiêu đốt bắn. Đối với Thi Hoa tổn thương cũng so sánh lớn. Trước mắt Thi Hoa thừa nhận tổn thương, hiển nhiên không nhỏ. Tình huống này cùng Diệp Sát kế hoạch có chút sai lầm. Diệp Sát nghĩ muốn Thi Hoa trước tiêu hao một chút Frank, sau đó tại thích hợp cơ hội ra tay. Mà dưới mắt vấn đề là Frank ép căn bản không hề động thủ, mà Thi Hoa tiếp nhận tổn thương cũng cao hơn rồi Diệp Sát dự đoán. Đã nhưng không có động thủ, đương nhiên không tồn tại cái gọi là tiêu hao. Bất quá cũng không phải là không có đại giới, tiêu hao sách lược vẫn là có hiệu quả, tối thiểu tiêu hao Dessler, mà lại Thiên Long chiến sĩ tử thương qua một nửa, trong đó thụ thương cũng hoàn toàn là mất đi sức chiến đấu loại kia, này đại biểu cho Diệp Sát kế hoạch cũng không có sinh non, chỉ là xuất hiện trình độ nhất định sai lầm, vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao không có bất kỳ cái gì kế hoạch có thể 100% hoàn mỹ chấp hành. Rất nhiều thời điểm, quá trình cũng không trọng yếu, kết quả mới là tuyệt đối. Phốp, lúc này, không trung xuất hiện lần nữa rồi trầm đục âm thanh. Dessler lần nữa đem một cây Thi Hoa dây leo cho chặt đứt. Tiếp lấy chung quanh Thiên Long chiến sĩ một loạt mà lên. Thi Hoa dây leo tức giận quét ngang mà qua, đem 2 tên Thiên Long chiến sĩ xương ngực cho nện vỡ nát. Bất quá, càng nhiều Thiên Long chiến sĩ từ phía sau xông tới, cầm lấy súng phun lửa hướng lấy Thi Hoa dây leo miệng vết thương tiến hành công kích. Lợi dụng ngọn lửa công kích vết thương sau, đem vết thương đốt thành khét lẹt, Thi Hoa dây leo liền không cách nào tùy tiện tái sinh rồi. Cũng không tệ lắm, Dessler hô nói. Lại xử lý mấy cây dây leo, gia hỏa này bản thể liền nên không chịu nổi muốn xuất hiện rồi. Dessler một bên nói lấy, vừa nghĩ phía trước chạy như điên, xông về thừa xuống Thi Hoa dây leo. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Dessler bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến gió mạnh. Dessler mãnh liệt quay người trở lại, đem chính mình xúc tu ngăn tại trước mặt. Tiếp lấy một cây lượn vòng mũi tên đánh trúng vào vũ động xúc tu. Phịch một tiếng, mũi tên trên mang theo xoắn ốc khí kình, liền đem Dessler xúc tu cho xoắn vỡ nát. Dessler quay đầu, trên mặt lộ ra phẫn nộ, lập tức trở nên kinh ngạc. Bởi vì, Dessler nhìn thấy Diệp Sát cầm trong tay một cây cung. Vì cái gì? Dessler nhìn lấy Diệp Sát nói. Làm sao chuyện? Diệp Sát nói, này giải thích liền phiền toái. Bất quá, ta có thể dùng một câu để ngươi rõ ràng làm sao chuyện. Không tốt ý tứ, ta không phải cầm Miscope công ty người. Dessler ngẩn người, lập tức giận nói, thì ra là thế, quân cách mạng người, thật có lỗi, cũng không phải. Diệp Sát nói, ta không hứng thú giải thích lai lịch của mình, dù sao vậy cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bố trí lâu như vậy, tính toán thời gian đô lần cũng nên động thủ, cho nên ta cũng nên kết thúc. Diệp Sát tiếng nói hạ xuống xong, Thi Hoa dây leo liền từ phía sau giáng xuống. Dessler nhanh chóng né qua, nhưng thi hoa dây leo rất thông minh đổi quét vì nện. Hướng lấy chung quanh thiên long chiến sĩ đánh tới. Hai tên thiên long chiến sĩ bị một kích quét bay, không ngừng ho ra máu. A con cũng là vào lúc này đột nhiên nổ súng, không ngừng tiến hành xạ kích. Đóa này thi hoa vậy mà nghe mệnh lệnh của ngươi. Đế Lơ đồng tử đột nhiên rụt lại rồi một chút nói. Bất quá, cũng không quan hệ, ta chẳng mấy chốc sẽ hủy rồi hắn. Hủy đi, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều rồi? Diệp Sát cười lấy nói. Để bọn hắn nhìn xem cái gì gọi là tuyệt vọng a. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên liền rung động kịch liệt bắt đầu. Chung quanh núi rác thải không ngừng đổ xuống dưới. Mặt đất xuất hiện rồi một đạo khe nứt to lớn. Lập tức một cây thi hoa dây leo không ngừng từ đất đáy chui ra. Lít nhà lít nhít một mảng lớn. Có đủ 4-50 cây bộ dáng. Lúc trước kia 16 cây thi hoa dây leo vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị. Diệp Sát mỉm cười nói. Hiện tại mới là bắt đầu. Sau đó, Diệp Sát đưa tay hư nhấn rồi một chút. Trải nghiệm tuyệt vọng a. Sau đó tử vong. Diệp Sát nói, hiện tại mới thật sự là chiến đấu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chung quanh vũ động thi hoa dây leo không ngừng hướng lấy phía dưới rơi đập. Những cái kia thiên long chiến sĩ không ngừng giơ lên súng phun lửa, hướng lấy chung quanh thi hoa dây leo phun ra, nhưng là không dùng được, làm ngọn lửa phun ra lúc đi ra, thi hoa dây leo trên tuôn ra rồi lượng lớn khí lạnh. Ngạnh sinh sinh đem những cái kia ngọn lửa cùng áp chế trở về. Hiển nhiên thi hoa dây leo khí lạnh hình thành hàn triều kinh khủng hơn. Dessler cắn rồi nghiến răng, rút ra cây thứ ba ống chích, hướng lấy chính mình cái cổ dùng sức đâm tới. Nhưng là, bỗng nhiên, Dessler cảm giác được trước người có gió thổi qua. Diệp Sát đột nhiên xê dịch rồi chí ít 15 mét. Bất thình lình liền xuất hiện ở Dessler trước mặt. Tiếp lấy, Diệp Sát bóp ở Dessler cổ tay, như là một cái kìm, để Dessler căn bản là không có cách động đậy. Diệp Sát nói, ngươi vẫn là không có rõ ràng ta ý tứ. Ta nói tuyệt vọng, cũng không phải là thi hoa thực lực chân chính, mà là, két ba. Diệp Sát tùy ý đưa tay, đem kia cái ống chích cho bóp nát. Diệp Sát nói, ta nói tuyệt vọng, là ta muốn ra tay rồi. A, Dessler lớn tiếng gầm rú lấy, tay trái xúc tu điên cuồng phun trào, sau đó hướng lấy Diệp Sát quấn tới, nhanh chóng vờn quanh ở Diệp Sát thân thể, đem Diệp Sát cho bền vững trói lại. Không dùng được, Diệp Sát cánh tay bỗng nhiên phát lực, tiếp lấy Dessler xúc tu trên xuất hiện rồi vô số vết rách. Sau đó hướng về chung quanh nổ tung, máu tươi hỗn hợp có khối thịt tản mát tại mặt đất. Diệp Sát lệch dưới đầu nói, mặc dù ngươi líu lo không ngừng thời điểm, để ta có một quyền xử lý ngươi xúc động, nhưng thẳng thắn nói, ta cũng không chán ghét ngươi. Cho nên, cút đi nhé, mục tiêu của ta không phải ngươi, ngươi có thể may mắn chính mình còn có thể sống được. Dessler hiển nhiên nghe không vào Diệp Sát đang nói những cái gì, chỉ là tức giận giơ lên nắm tay phải hướng lấy Diệp Sát trên mặt đập tới. Phẫn nộ thật sự là đáng sợ đồ vật. Diệp Sát nói, bởi vì sẽ cho người mất lý trí. Diệp Sát đột nhiên nhấc chân hung hăng một cước quét vào Dessler bên hông, đem Dessler cho quét bay ra ngoài. Dessler hung hăng đâm vào dốc núi phía dưới, đem một mảng lớn mặt đất cho đụng vỡ nát, sắc mặt hiện ra hồng nhuận phơn phớt, sau đó phun ra một ngụm máu tươi sau, trong nháy mắt biến tái nhợt. Dessler cảm giác toàn thân đều đau, đồng thời không cách nào hành động, hắn biết rõ chính mình gãy mất một chút xương cốt, cụ thể mấy cây, Dessler cũng không rõ ràng. Dù sao đứt gãy số lượng đủ để cho hắn không cách nào một lần nữa đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.